Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, Tuần Thiên Vệ Hoàng Niêu Đạo Nhân. Mỗi một mai nhị phẩm cao giai đan dược, giá trị đều tại 200 mai linh tệ trở lên, vì để tránh cho đan độc lưu thể, Thạch Diễm chỉ dùng siêu đẳng, tương đương với mỗi nuốt một viên xuống dưới. Liền nuốt vào 6-700 linh tệ. Thế mà giết Chí Dương võ tu cùng 4 sao linh tu mạnh như vậy a. Không có bắp chân, Tăng Nguyên Xương tự lẩm bẩm, khôi phục hứa khí lực, từ càn khôn trận túi bên trong lấy ra khôi phục linh đan. Nàng dùng không nổi tử tâm ích khí đan cùng nhị chuyển phục sinh đan, chỉ có thể dựa vào thiên hạc linh đan chậm rãi khôi phục. Nàng tại Thạch Diễm cùng Huyên Nhi trên thân thấy được các đại tông môn thiên kiêu cái bóng. Thạch Diễm cùng nàng một mực thích một người rất giống Trạm tộc Trạm Nguyên Khải, cũng là võ tu, vì Trạm tộc thiên kiêu. Chẳng biết Thạch Diễm có không có thiên phú vận khí đi đến Trạm Nguyên Khải cấp độ. Dù sao Chí Dương võ tu tử vong suất quá lớn, bịch, sống sót chúng binh về từng cái buông lỏng quỳ xuống đất, há mồm thở dốc, âm thanh không ngừng, khắp nơi trên đất giấy tiền vàng mà như ngày mùa hè tuyết trắng. Phi tốc tan rã, binh vệ nhóm ngốc trệ ngưỡng mộ Thạch Diễm, tôn thờ, quỷ vật bị Thạch Diễm diệt. Bọn hắn sinh như thế lớn, lần thứ nhất gặp quỷ, theo hồi nhỏ phụ mẫu truyền lại, gặp quỷ hẳn phải chết. Loại quan niệm này đã thâm nhập não hải, có thể hôm nay lại bị Thạch Diễm phá vỡ. Nguyên lai, người cũng là có thể giết quỷ, chỉ cần người đủ mạnh. Có người xem Thạch Diễm vì thần minh, có người không dám tin tưởng, đến bây giờ đều tưởng rằng ảo giác. Có người thấy Thạch Diễm mới thiếu niên lớn, thực lực liền kinh khủng như vậy. Còn có một tên linh tu thị nữ hầu hạ, sinh lòng ghen ghét. Cũng có người khát vọng trở nên như Thạch Diễm giống nhau cường đại. Chúng sinh muôn màu, mười mấy hơi thở về sau, Thạch Diễm cùng Huyên Nhi đã khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Tìm một chỗ an toàn qua đêm, ngày một minh chúng ta liền tiến Giang Dương trấn, tìm không thấy yêu quái tung tích. Thạch Diễm phân phó nói, âm vật đã tới tay. Hiện tại trọng yếu nhất chính là đột phá cảnh giới, thông tàng cảnh. Được rồi, công tử, Huyền Nhi vừa mới đáp ứng, bỗng nhiên phát giác được cái gì, vừa sải bước ra, ngăn tại Thạch Diễm trước người. Thạch Diễm cũng nghiêng người ngóng nhìn, một chỗ vắng vẻ cuối con đường, có đồ vật đang đến gần. Sàn sạt, bò, o, bốn vó bước âm thanh, trâu gọi. Thạch Diễm trong lòng hơi động, 100% xác định chính mình không có nghe nhầm, hẳn không phải là yêu quái kia. Yêu quái kia bản thể hẳn là côn trùng, hơn nữa còn là chỉ mẫu trùng, thay trời hành đạo, trảm yêu trừ ma, kiêm thiện thiên hạ, duy ta lão đạo. Một đạo tang thương khẽ hát từ đường đi trong bóng tối truyền ra. Cuối cùng một người một trâu xuất hiện. Đây là một đầu lão hoàng nghiêu. Lão hoàng nghiêu có vừa đứt sừng, nghiêu nhãn tang thương. Lão hoàng nghiêu trên lưng khoanh chân có ngồi một ngựa mặt đạo nhân. Đạo nhân thân mang đạo bào, tóc bàn thành đạo búi tóc, bị một cây phá liễu mộc cắm vào cố định. Một tay kết tính tâm ấn, tay kia ôm ấp rửa sạch trắng phất trần. Đạo bào màu xám phế phẩm, lộ ra bên trong đã phát hoàng áo trắng. Đạo nhân trên thân dù bẩn phá, ôm mấp phất trần lại trắng như thuần tuyết, không nhuốm bụi trần. Lão hoàng nghiêu trên lưng còn cắm một vải trắng cờ, trên đó viết kiêm thiện thiên hạ 4 chữ. Cái này một người một trâu chậm ung dung dừng bước Thạch Diễm trước. Quỷ vật hương vị, mặt ngựa đạo nhân hút động cái mũi, xác định sau dùng bàn tay vỗ, một mặt ghét bỏ, hắn hai mắt đảo qua chung quanh, mùi máu tươi trùng thiên, thi thể khắp nơi trên đất, cuối cùng ngừng mục Thạch Diễm trên thân. con kia Giang Dương Trấn tiểu quỷ là ngươi chém giết? Mặt ngựa đạo nhân kinh ngạc hỏi. Hắn trên người thạch diễm ngửi thấy quỷ vật oán hận khí tức. Cỗ khí tức này đang nhanh chóng tiêu tán. Nhiều nhất một nén hương liền sẽ biến mất hầu như không còn. Đúng, thạch diễm gật đầu thừa nhận. Hắn mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, kỳ thực đề phòng tới cực điểm. Một khi không thích hợp, liền chuẩn bị lấy ra yêu giản, triệu hoán hắn đầu kia đại yêu tọa kỵ. Cái này mặt ngựa đạo nhân rất mạnh, nhìn như liền giống như người bình thường. Kỳ thực trong cơ thể ẩn chứa lực lượng rất lớn, giống như gặp được nhiễm hải triều. Đều là như vậy không thể miêu tả. Cho tới bây giờ, thạch diễm đều không thể xác định nhiễm hải triều cảnh giới. Đây là chí dương khí tức. Tốt một cái chí dương võ tu. Mặt ngựa đạo nhân bàn tay trong không khí một chảo, lại phóng tới chóp mũi nghe. Lần này cuối cùng tìm tới căn nguyên. Nhìn về phía thạch diễm ánh mắt càng lộ vẻ kinh ngạc. Cực khiếu cảnh chí dương võ tu. Như thế mạng lớn, nếu là đột phá đến thông tàng, hư đan còn sống sót, quả thực có thể xưng là thiên mệnh chi tử, có đại vận khí. Mặt ngựa đạo nhân càng xem thạch diễm càng hài lòng, ánh mắt kia giống như nghĩ thu đồ giống như. Thạch diễm cung kính hỏi, tiểu tử lắm miệng một câu, tiền bối ý đồ đến là, a, trừ yêu, đầu kia yêu quái đâu? Mặt ngựa đạo nhân cũng không lay động tiền bối giá đỡ. Hoàn hồn nói, là hắn đến chậm a, yêu quái không thấy, chỉ phát hiện một con quỷ vật bị diệt, yêu quái chạy trốn, thạch diễm thần sắc cổ quái, trước đó không nghĩ ra sự tình lập tức minh bạch, hắn đem trước chuyện phát sinh nói rõ chi tiết ra, trách không được đầu kia yêu quái không có xuất thủ, ngược lại chui xuống đất biến mất không thấy gì nữa, nguyên lai là có cường giả đến trừ nó. Nó trước thời hạn đã nhận ra nguy hiểm. Ta từ Minh Lương Phủ thành một đường mà đến, đi công sự, trên đường đi qua nơi đây, nửa đường đạt được Tuần Thiên Kính phản hồi, Ninh Càn Thành yêu khí khắp ngày, cho nên thuận đường đến trừ nó. Mặt ngựa đạo người hiểu tường tình về sau, nhiều giải thích một câu. Tuần Thiên Kính, thạch diễm trong lòng khẽ động, hỏi, tiền bối thế nhưng là Tuần Thiên Vệ bên trong người. Mặt ngựa đạo nhân vuốt râu nói, chính là, tiểu tử, ngươi vận nói không sai, ta nguyện dẫn ngươi nhập Hoàng Triều Tuần Thiên Vệ, cho ngươi tìm một tên võ đạo sư tôn, ngươi có bằng lòng hay không? Tiểu tử đã có sư tôn, cho nên tiền bối mời không thể ứng. Thạch diễm một mặt áy náy. Hắn thiên diện ngoại phóng chính là cực khiếu cảnh đỉnh phong khí tức. Ngay trước mạnh như thế người mặt, không dám che lấp không khí tức, nếu không liền là cố ý nói cho mặt ngựa đạo nhân. Trên người hắn có che lấp khí tức trọng bảo, mau tới cướp ta, sư tôn, ngươi sư truyền gì môn? Mặt ngựa đạo nhân lơ đánh, toàn bộ hoàng triều. Dám cùng Tuần Thiên Vệ cướp người lác đác không có mấy. Là một vượt ngang hoàng triều tổ chức to lớn, đặc quyền nắm chắc, trừ hoàng tộc bên ngoài, hết thảy có thể tiền trảm hậu tấu. Có cái này lực lượng, vẫn tinh môn, chân vũ đường nhiễm hải triều. Thạch diễm thành thật trả lời, ô, là hắn. Mặt ngựa đạo nhân khóe miệng hơi gấp, tùy ý nói. Gia nhập không gia nhập tùy ý, ta chính là đụng cái mắt duyên, thu thiên vận cường hoành người, đối với Tuần Thiên Vệ đối với ta đều có chỗ tốt. Không muốn thì thôi, nếu là ngày nào thay đổi chủ ý, có thể đi phủ thành Tuần Thiên Vệ tổng bộ tới tìm ta. Ghi nhớ, phải nhanh một chút, bởi vì ta lưu tại Minh Lương Phủ thời gian không nhiều lắm. Vâng. Tiểu tử thạch diễm cảm ơn tiền bối hậu ái. Thạch diễm khẽ khom người. Thạch diễm, đại khí vận người. Ta nhớ kỹ, mặt ngựa đạo nhân nhẹ chụp tọa hạ hoàng nghiêu. Liền muốn rời khỏi. Trước khi đi, mặt ngựa đạo nhân đột nhiên quay đầu. Trịnh trọng nói, nhắc nhở ngươi một chút. đây cũng là cái bí mật đi. Toàn bộ Minh Lương phủ, nhất không thể đắc tội người. Thứ hai là ta, cái thứ ba chính là Nhiễm Hải Triều. Tin cùng không tin tại ngươi. Nhiễm Hải Triều một ít sự tình ngươi nhất định muốn cẩn thận. Mặc dù ngươi là bọn hắn đồ, nhưng mặt ngựa đạo nhân lắc đầu, lấy ra một thanh đan dược đút cho Hoàng Ngưu. Hoàng Ngưu ăn hết bốn vó động, trở mặt ngựa đạo nhân lắc ung dung đường cũ rời đi. Thay trời hành đạo, trảm yêu trừ ma, kiêm thiện thiên hạ, duy ta lão đạo, mặt ngựa đạo nhân lại lần nữa hát ngâm. Thanh âm dù không cao, lại có thể truyền khắp cả tòa Ninh Càn Thành. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,